Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 81, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhìn A Cửu sắc mặt ngưng động. Mộ Dung Tự Tô hơi nhướn môi. Đương nhiên nếu không có gan thì tất nhiên ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nói xong liền xoay người muốn đi. Lại bị A Cửu ngăn cản. Hai ngày sau, ta nhất định nghĩ được biện pháp đưa thiệp mời đến trước mặt Tam Hoàng Tử. Nhưng ta có một yêu cầu quá đáng. Kính xin Tam Hoàng Tử có thể đáp ứng, Mai Nhị Công Tử không ngại nói một chút. Hai ngày sau, người muốn gặp cao thủ kia. Nhưng về thân phận thật của người đó, cho dù đến lúc đó Tam Hoàng Tử có thể nhận ra hay không, Mai Nhị cũng hy vọng ngươi có thể giữ kín. Không được tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết, thậm chí là Hoàng thượng hay Cảnh Nhất Bích. A, Mộ Dung Tự Tô ngưng mắt nhìn A Cửu. Nguyên nhân, thứ cho ta không thể trả lời, Mai Nhị. Đích thực có nan ngôn chi ẩn. Thôi, chỉ cần các ngươi đem được thiệp mời đến. Mà người kia cũng có thể né tránh 20 danh hộ vệ của ta. Thì đừng nói là một bí mật. 10 bí mật Mộ Dung Tử Tô cũng có thể làm được. Tốt, A Cửu đứng dậy, đem thiệp mời đặt lại trong tay áo. Khẽ cười với Mộ Dung Tử Tô. Tam Hoàng Tử, hai ngày sau gặp lại. Hai ngày sau gặp lại. Nhìn bóng lưng nàng rời đi. Mộ Dung Tự Tô nhịn không được nhắc nhở, Mai Nhị Công Tử. Đừng quên ngươi phải tự đem thiệp mời đến trước mặt ta. Được, thiếu niên tri thức Lục Y đứng trên cầu. Quay đầu mỉm cười với hắn. Dương quang từ phía sau nàng làm cho thân hình thoạt nhìn cực mảnh mai. Sợi tóc nhiễm dương quang. Khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần. Nụ cười tựa yên hoa sáng lạn. Trong nháy mắt. Mộ Dung Tự Tô khẽ chấn động, thẳng đến khi thiếu niên kia biến mất sau cửa, hắn mới chợt phục hồi tinh thần. Chân mày nhíu nhẹ, ánh mắt cuối cùng rơi trên bàn cờ. Năm quân cờ màu đen thành một đường. Lúc đầu khi chăm chú nhìn quân cờ của nàng, hắn cảm thấy nàng chỉ thủ chứ không công. Vậy mà trong lúc thất thần buông một quân cờ kia, toàn bộ hắn đều thua, Mai Nhị. Chưa từng nghe nói ở quân quốc có một người như thế. Mà quân khanh vũ kia là ai mà có thể khiến một thiếu niên thần kỳ như vậy bán mạng vì hắn ta là đường phân cách. Ra khỏi trà lâu, cách đó không xa, A Cửu đã nhìn thấy Cảnh Nhất Bích lo lắng đứng trong đám người. Ở lúc nhìn thấy thân ảnh nàng, hắn bước nhanh đến, trên mặt có tiểu ý âm áp thư thái. Thập Nhất, người nói nếu muốn tự do. Nhất định phải để quân khanh vũ thống nhất lục quốc. Ta không biết giữa hai điều này có can hệ gì. Nhưng chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ làm tất cả. Nhìn hắn đi tới, A Cửu trái lại ngừng bước chân. Cách đoàn người lẳng lặng nhìn hắn. Ta vừa thấy ở đây mai phục rất nhiều người. Cảnh Nhất Bích trên dưới nhìn nàng một phen. Mộ Dung Tự Tô đã nhận ra ngươi. Nàng cười gật gật đầu. Hắn nói nếu ta có năng lực hai ngày sau ở Lạc Hoa Lâu đem thiệp mời tới trước mặt hắn lần nữa thì hắn sẽ hợp tác với chúng ta. Chấm, chỉ như vậy. Cảnh Nhất Bích nhìn nàng thật sâu. Hắn cảm thấy nếu Mộ Dung Tự Tô đã phí tâm tư lớn như vậy đến đây tìm người thì sẽ không đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy. Đúng vậy, nàng bỏ qua việc phải tránh thoát 20 cao thủ chặn giết. Bởi nàng chưa bao giờ muốn Thập Nhất phải lo lắng. Kiếp trước cũng vậy. Đời này cũng vậy. Quân khanh vũ đâu? Nhìn thấy xe ngựa xa xa nhưng không có bóng người kia. A Cửu khó hiểu trầm tâm một chút. Nàng không phải người sẽ nói câu cảm ơn. Cũng càng không phải người sẽ nói câu xin lỗi. Lý trí nói cho nàng biết. Chuyện này nàng cũng có chút không đúng. Cũng giống như nàng chân ái Thập Nhất. Nếu có bất luận kẻ nào làm hại đến Thập Nhất, nàng sẽ liều mạng với hắn. Hoàng thượng thấy khó chịu trong người nên đã hồi cung. Vậy cũng tốt, nàng nhàn nhạt đáp. Bích công tử, ngươi dẫn ta đi gặp ngũ nương đi. Lần này sợ rằng phải cần nàng giúp. Còn nữa, phiền ngươi chuyển lời tới quân khanh vũ. Trước khi mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ không hồi cung.